Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 339. Góc truyện audio.com. Chương 339. Ngôn Minh Phúc nhắm mắt lại. Trong đầu cứ quanh quẩn câu nói mà ảnh họa Bì nói khi nãy. Cẩn thận, điểm yếu của ông bị người ta nắm được. Đến lúc đó chết cũng không biết nguyên do. Câu nói này, mỗi một chữ đều giống như chiếc gai nhọn hoắt, đâm mạnh vào tim ông. Đau đến tột cùng, mấy năm nay, ông né tránh hết toàn bộ nguy hiểm là để bảo vệ Thẩm Thanh. Không ai được làm hại đến cô ấy. Nếu không thì ông sẽ phát điên lên mất. Tin tức Hứa Trúc Linh bị thương đã truyền đến tai Cố Lôi Đình. Tin Cố Cố gặp nguy hiểm anh ấy cũng đã sớm biết rồi. Anh đã cử người đi điều tra. Cũng đã hỏi Ôn Mạc Ngôn và Bạch Minh Châu. Bây giờ Ôn Mạc Ngôn vẫn còn chưa xuất viện. Anh ta vẫn đang nắm dưỡng bệnh ở bệnh viện thành phố. Anh đã tìm được một ít manh mối. Thuộc hạ của Cổ Triệt lại từng đến tập đoàn Hắc Mao. Mà những người đã ra tay kia đều từ tập đoàn Hắc Mao tìm tới. Anh cũng không có thêm chứng cứ gì nữa. Ngôn Minh Phúc cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Bởi vì chuyện này căn bản là ông ấy chỉ đứng sau chỉ đạo. Là tự ông ta bày mưu tính kế. Nếu như để lộ ra chứng cứ quá rõ ràng sẽ dễ bị người ta lần theo dấu vết. Tóm được đằng chuôi, tìm ra chân tướng. Bây giờ Hứa Trúc Linh đã bị Cổ Lâm làm bị thương. Chuyện này đã được chứng thực. Thứ Ngôn Minh Phúc lợi dụng chính là sự nghi ngờ của con người. Cố Lôi Đình chắc chắn sẽ nghi ngờ Cố Triệt. Cho dù không phải Cổ Triệt làm thì tên khốn nạn Cố Lâm cũng sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như vậy đâu. Phạm hai tội cùng một lúc, có trốn đăng trời, con bé Trúc Linh sao rồi? Cổ Lôi Đình lo lắng nói, vẫn còn chưa tỉnh lại. Cố Thành Trung nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, canh chừng ở bên giường. Bạch Minh Châu không nhìn nổi nữa. Cô nói, bác nhất định phải đòi lại công bằng cho Trúc Linh. Cổ Lâm không phải làm thế một hai lần nữa rồi. Đây là lần thứ ba rồi đấy. Anh ta muốn tìm người làm nhỏ Trúc Linh. Bác, cháu không quan tâm đến ân oán của nhà họ Cố các người. Nhưng chị em tốt nhất của con đang nắm ở đây. Hôn mê bất tỉnh, chịu nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy. Cháu không thể bỏ qua được. Bạch Minh Châu vội vàng nói. Cổ Lôi Đình yên lặng. Đúng lúc này thì Thẩm Thanh cũng đã tới. Bà ấy vội vàng nói. Minh Châu này, chuyện này không đến lượt nhà họ Bạch ra tay đâu. Nhà họ Ngôn bác sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Hứa Trúc Linh giờ chính là con gái nuôi của bác. Con bé đã là người nhà họ Ngôn rồi. Người nhà họ Ngôn chúng ta không thể bị người ta ức hiếp trắng trợn mà không đánh trả lại được. Thẩm Thanh lạnh lùng nhíu mày một cái. Hơi tức giận nói. Cổ Lôi Đình nghe vậy cũng biết bản thân mình nhất định phải chủ trì công đạo rồi. Nếu như lại buông tha cho bố con nhà Cổ Triệt nữa thì không biết còn bao nhiêu chuyện không có tình người như này xảy ra nữa. Cổ Lôi Đình tức giận nghiến răng. Nói. Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Trúc Linh. Thành Trung. Con ra ngoài trước đi. Đi xử lý với ta mấy chuyện. Cố Thành Trung nghe vậy thì đôi mắt phượng hơi híp lại. Sau đó anh đi ra ngoài với ông nội. Trên đường đi, hai người không nói một lời mà lên thẳng xe. Quay về nhà cũ, rất nhanh sau đó Cố Triệt đã vội vã đi tới. Anh ta nhìn thấy Cổ Thành Trung thì hung hăng tiến lên trước. Nằm chặt cổ áo anh. Con trai tôi đâu? Mày đã làm gì Cổ Lâm rồi? Ông muốn biết, khóe môi Cổ Thành Trung nở một nụ cười lạnh, giống như ác quỷ vậy, không mang theo chút tình cảm nào, ánh mắt không chút quan tâm, hờ hững ấy giống như đang nhìn một người chết, không hề bận tâm, bỏ ông ấy ra nếu không thì tôi và anh coi như hết rồi. Cổ Lâm vừa xảy ra chuyện, La Thanh Nhã đã biết được tin tức này, chị ta lập tức gọi điện. Nói với bảo vệ nhất định phải bảo vệ thật tốt cho con bọn họ. Mặc dù Cổ Lâm không phải người tài giỏi gì,